Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 932, bát cực chiến xa. Tiểu tử này chớ không phải là bị điên à? Nguyệt kiếm thu đại nhân là ai? Làm sao có thể tự hạ thân phận tới gặp một cái hậu sinh vãn bối? Coi như tiểu tử này thật có chút địa vị, Nguyệt kiếm thu đại nhân cũng không khả năng tới. Hắn nếu đến, Nguyệt gia hôm nay khuôn mặt liền ném sạch. Hắc hắc, thực sự là càng ngày càng náo nhiệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Nguyệt gia đến làm sao tới xong việc. Diệp Viễn khí định thần nhàn địa, mà đứng ở trên đường cái, hoàn toàn không để ý mọi người nghị luận ầm ĩ. Bất quá, xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, dạng này rằng co nữa, Nguyệt gia càng là khó có thể xong việc. Diệp Viễn một cây đuốc đốt minh nguyệt thành nửa bầu trời. Nếu như Nguyệt kiếm thu hạ mình hàng đầu gối tự mình đến gặp, minh nguyệt thành thực sự là tại thiên hạ anh hào trước mặt không ngốc đầu lên được. Một bên Nguyệt kiếm phong nhưng trong lòng thì nghiêng trời lệch đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này lại chính là cái kia để cho Chu gia đầy bụi đất Diệp Viễn. 2 năm trước, Chu Ngạn một mình đi tìm Xích Hà Thánh địa phiền phức, kết quả bị người khiến cho hôn mê bất tỉnh trở lại Chu gia. Chuyện này từng tại Hạo Nhật Minh Nguyệt Lưỡng Thành nhấc lên thật lớn sóng lớn. Chu Ngạn bị mang về sau đó, Chu gia trưởng bối đã từng kêu gào, nói muốn tiêu diệt Xích Hà Thánh địa. Nhưng mà về sau, chuyện này cứ như vậy không? Trong đó nguyên nhân, ngoại nhân không biết, Nguyệt gia lại cũng rõ ràng là gì. Chu gia phát hiện, Chu Ngạn đúng là bị hồn võ thần vương gây thương tích. Thập đại thần vương, đây tuyệt đối là Chu gia không thể trêu vào tồn tại. Mà hạ giới một cái nho nhỏ thổ dân thiếu niên, vậy mà cùng hồn võ thần vương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chu gia như thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ? Nguyệt gia đã biết từ lâu Diệp Viễn tồn tại, thế nhưng đối với Diệp Viễn có thể trị hết Nguyệt Mộng Ly bệnh, bọn họ là căn bản không tin tưởng. Thẳng đến Chu Ngạn thất bại tan tác mà quay trở về, không khỏi để bọn hắn nhiều mấy phần lòng tin. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Diệp Viễn một mực chưa từng xuất hiện, cái này khiến Nguyệt gia không khỏi lo được lo mất. Mặc dù có Diệp Thanh Thanh linh dung tâm dịch, thế nhưng 2 năm qua, Nguyệt Mộng Ly thân thể vẫn là ngày càng sa sút. Nguyệt kiếm phong cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại vào lúc này xuất hiện, chỉ là hắn càng thêm không nghĩ tới song phương dĩ nhiên là lấy phương thức như vậy gặp mặt. Đang ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một hồi ngựa tiếng ngựa hí âm từ không trung truyền đến. Mọi người nhìn thấy, phát hiện một trận chiến xa đang từ xa xa bay tới. Cái này chiến xa khí thế cực kỳ kinh người, toàn thân phát sinh sáng sủa thanh đồng vẻ, làm cho người ta cảm thấy cường liệt cảm giác áp bách. Từ khí thế để phán đoán, cái này chiến xa rõ ràng là nhất kiện siêu phẩm thánh khí, là bát cực chiến xa. Nguyệt gia cư nhiên xuất động bát cực chiến xa. Cái này bát cực chiến xa là Nguyệt kiếm thu tọa giá, hơn nữa còn là tượng trưng thân phận, chỉ có tôn quý nhất khách nhân đến thăm, Nguyệt kiếm thu mới có thể tự mình lái xe ra nghênh đón. Chẳng lẽ nói có đại nhân vật gì đang ở lai lịch thượng? Bát cực chiến xa xuất hiện, lập tức ở trong đám người gây nên một hồi oanh động. Chiếc này chiến xa là siêu phẩm thánh khí, sức chiến đấu kinh người. Thế nhưng quan trọng hơn là nó là Nguyệt gia đối tôn quý nhất khách nhân lễ ngộ. Cho dù là thần vương cường giả, Nguyệt gia cũng không nhất định sẽ xuất động chiếc này chiến xa nghênh tiếp. Trước mắt chính trực minh Nguyệt thi đấu, trong lúc đó có không ít thần vương cường giả đều sẽ đến đây xem lễ. Lúc này xuất động bát cực chiến xa đi ra, rất hiển nhiên là vì nghênh tiếp mỗi một đại nhân vật. Diệp Viễn nhìn xa bát cực chiến xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười. cái này Bát Cực Chiến Xa hắn cũng không xa lạ. Trước đây hắn tới Minh Nguyệt Thành thời điểm, Nguyệt Kiếm Thu chính là tự mình cưỡi Bát Cực Chiến Xa ra nghênh tiếp. Vật đổi sao rời, không nghĩ tới hôm nay Nguyệt Kiếm Thu lần nữa lái xe tới đón tiếp hắn. Đương nhiên, người khác sẽ không cho là Bát Cực Chiến Xa là tới nghênh tiếp hắn. Dùng Bát Cực Chiến Xa tới đón tiếp một cái thiên khải cảnh tiểu tử. Điều này sao có thể? Không hổ là đứng đầu một nhà. Làm việc quả nhiên là có vài phần quyết đoán. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Một bên, tư nhân nhãn quang chớp động, nhẹ giọng nói, Diệp Thiếu, ngươi sẽ không cho là Bát Cực Chiến Xa là tới nghênh tiếp ngươi đi. Diệp Viễn cười nói. Nếu không, ngươi cho rằng đây, Bát Cực Chiến Xa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt sẽ đến trên con đường này khoảng không? Tất cả mọi người là nhìn chung quanh, muốn tìm cái kia đại nhân vật, nhưng là, bọn họ căn bản tìm không được. Trên chiến xa, một cái mặt như ngọc hoa phục trung niên nhân tay áo phiêu phiêu. Phong phạm cao thủ 10 phần, Diệp Đại Sư. Kiếm Thu nhưng là khổ sở đợi chờ nhiều năm. Người rốt cục đi tới Minh Nguyệt Thành a. Tại hạ hơi bị rượu nhạt. Diệp Đại Sư có thể hay không đi lên một lần. Một đạo vững vàng thanh âm vang lên. Trung niên nhân đúng là mời một cái tên là Diệp Đại Sư người đi lên. Phía dưới mọi người tìm tới tìm lui. Đều ở đây tìm kiếm cái kia, Diệp Đại Sư. Nhưng là... nào có thể được xưng là Diệp Đại Sư người tồn tại. Mặc dù Diệp Viễn rêu rao lên để cho Nguyệt Kiếm Thu đến. Thế nhưng bọn họ căn bản không tin tưởng. Nguyệt Kiếm Thu sẽ đích thân cưỡi Bát Cực Chiến Xa tới đón tiếp Diệp Viễn. Nhưng mà, Nguyệt Kiếm Phong cùng Nguyệt Vân Phong thúc cháu hai người lúc này đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Gia chủ cư nhiên cho Diệp Viễn cao như vậy lễ ngộ. Cho dù là Hạo Nhật Thành Chu gia gia chủ tới chơi, Nguyệt Kiếm Thu cũng tuyệt đối không thể vận dụng Bát Cực Chiến Xa. Nhưng là đối Diệp Viễn, hắn vậy mà vận dụng. Tư nhân cũng là vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem Diệp Viễn. Nàng không nghĩ tới Nguyệt Kiếm Thu thực sự là tới đón tiếp Diệp Viễn. Chỉ thấy Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, thả người nhảy lên, hướng về Bát Cực Chiến Xa bay đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là một hồi ngạc nhiên. Tiểu tử này, thật sự coi chính mình là căn thông. Coi như Nguyệt gia chủ thật bằng lòng tới gặp hắn, cũng không khả năng cưỡi Bát Cực Chiến Xa à. Thật là một chê cười. Một cái thiên khải cảnh tiểu tử. Cư nhiên cũng dám nhận thức hạ đại sư tên. Nguyệt gia chủ tự mình đi ra. Bất quá là cái vừa khớp thôi. Hắn còn tưởng là thật. Ha ha, tiểu tử này đơn giản là tên hề. Nguyệt gia chủ đang ở nghênh tiếp quý khách. Hắn cư nhiên chạy lên mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời, tiếng giễu cợt liên tiếp. Mặc dù Diệp Viễn một mực tại rêu rao lên để cho Nguyệt Kiếm Thu đến. Thế nhưng bọn họ căn bản không tin tưởng, Nguyệt Kiếm Thu sẽ đích thân cưỡi Bát Cực Chiến Xa tới đón tiếp Diệp Viễn. Bát Cực Chiến Xa đã từng nghênh tiếp qua lớn bao nhiêu nhân vật. Thế nhưng những đại nhân vật này, chưa từng có một cái thấp hơn thần vương cảnh giới. Diệp Viễn, là cái éo gì? Nhưng mà, Diệp Viễn bị Bát Cực Chiến Xa oanh sát một màn cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này, Nguyệt Kiếm Thu cư nhiên hạ chiến xe, hướng về Diệp Viễn nghênh đón. Diệp Viễn nhìn Nguyệt Kiếm Thu, thản nhiên nói, Nguyệt gia chủ chiến trận này, nhưng là huyên náo hơi lớn a. Nguyệt Kiếm Thu ánh mắt thâm thúy, đang quan sát Diệp Viễn, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn tuổi rất trẻ, trên người lại không có nửa điểm thanh niên nhân táo bạo. Tương phản, Diệp Viễn tại đối mặt chính mình thời điểm, lại có một loại cao thủ khí độ. Nguyệt Kiếm Thu thượng vị giả khí chất, nhưng là năm này tháng nọ tích lũy đi ra. Nhưng mà Diệp Viễn đứng ở hắn đối mặt, khí chàng vậy mà không hề yếu. Cảnh tượng này để cho hắn cảm giác phi thường không khỏe. Nguyệt Kiếm Thu cười nói, Diệp đại sư đan đạo thực lực thông thiên, làm sao long trọng nghênh tiếp đều không đủ. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, Diệp đại sư cũng xin lên xe một lần. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, nhấc chân trực tiếp tiến nhập bát cực chiến xa bên trong. Nguyệt Kiếm Thu nhưng là không có lập tức tiến nhập bên trong, mà là nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Phong Nhi, người hôm nay suýt nữa ủ ra sai lầm lớn, tự đi hình đường lãnh phạt. CVT, cầu vốt tốt, đói thuốc chết đi được. Vê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.